Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 6, Cá Lọt Lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu đẩy thi thể xuống đất, vọt tới trước mặt Tô Đại Toàn đang ngơ ngác. Bụng miệng Tô Đại Toàn lại, giơ tay chém xuống. Tô Đại Toàn lập tức bị chém trúng cổ, thân thể run rẩy ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất. May mà Giang Siêu ra tay rất nhanh, nên hai người kia không kịp hét thảm thiết. Giang Siêu kéo thi thể ra tới cửa sân, rồi tạt nước rửa sạch máu tươi trước cửa phòng. Sau đó cầm dao trẻ củi đi về phía nhà của Tô Đại Toàn. Chắc là người đàn bà của Tô Đại Toàn cũng có liên quan đến chuyện này. Người cũng đã ghi ẩy thì không thể tha cho Lưu Xuân Hoa. Nếu không bà ta ầm đến chỗ núi Mạo Nhân thì phiền phức lắm. Giang Siêu vừa đi ra ngoài, trong đống cỏ khô gần đó có một bóng dáng chui ra. Chính là Lưu Xuân Hoa. Bà ta biết trượng phu và tứ đương ra đi giết người. Bà ta sợ máu nên trốn xa xa. Không ngờ nhờ vậy mà thoát chết. Lúc Giang Siêu đẩy thi thể ra cửa, nhờ ánh trăng chiếu rọi bà ta phát hiện có gì đó không ổn. Bèn vội vàng trốn đi. Chờ Giang Siêu đi rồi, bà ta mới chạy tới bên cạnh thi thể trượng phu, ôm cơ thể còn chút độ ấm của trượng phu. Đôi mắt đẫm nước, tới tận lúc này, bà ta còn chưa dám tin Giang Siêu là kẻ giết người. Một thằng ngày thường hèn nhát lại vô dụng, trở nên vững vàng bình tĩnh, quyết đoán giết người. Giết hai tên cường tráng mà chỉ cần giơ tay chém xuống là xong. Bà ta biết Giang Siêu chắc chắn là đi giết mình. Bà ta lau nước mắt, nhìn lại thi thể trượng phu lần nữa. Trong mắt lộ ra vẻ ác độc. Ông yên tâm, ta chắc chắn sẽ báo thù cho ông. Ta muốn Giang Siêu nợ máu trả bãng máu. Bà ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra vài chữ, rồi quay người chạy ra khỏi thôn. Bây giờ còn không trốn thì mạng sống cũng sẽ không có. Bên này, Giang Siêu đã tới nhà Tô Đại Toàn. Nhà bọn họ chỉ có hai người, nhưng lúc này lại không nhìn thấy Lưu Xuân Hoa. Giang Siêu thay đổi ánh mắt. Vậy là lúc Tô Đại Toàn và Tứ Đương ra đi giết người, chắc chắn là Lưu Xuân Hoa cũng có đi theo. Sau khi về đến nhà, Giang Siêu phát hiện có người chạm vào thi thể Tô Đại Toàn. Giang Siêu hơi bực bội. Lưu Xuân Hoa là con cá lọt lưới. Chuyện trở nên phiền phức hơn rồi. Chắc chắn là bà ta sẽ đến núi Mạo Nhân truyền tin tức. Và đám người kia sẽ tới đây trả thù. Hắn có thể bỏ đi luôn. Nhưng còn tỉ muội Tô Miên Miên thì phải làm sao bây giờ, nếu đã định chăm sóc hai tỉ muội cả đời. Thì hắn không thể bỏ mặc các nàng được. Hơn nữa, có khi cả thôn cũng sẽ bị liên lụy. Dù sao thì cũng chỉ có thể chờ tới ngày mai mới bàn lại chuyện này được. Sáng ngày hôm sau, nhân lúc hai tỉ muội chưa thức dậy, Giang Siêu đi tới nhà trưởng thôn một chuyến. Có một số chuyện vẫn nên bàn trước với trưởng thôn thì tốt hơn. Sau khi biết Tô Đại Toàn thông đồng với bọn cướp, trưởng thôn không hề ngạc nhiên một chút nào. Bởi vì chuyện này không phải là bí mật ở trong thôn. Tô Đại Toàn vẫn luôn có mối quan hệ thân thiết với bọn cướp. Ngoại trừ nộp thuế cho quan phủ, thì trong thôn còn phải nộp lương thực cho bọn cướp núi Mạo Nhân. Tô Đại Toàn chính là tên đàn em thu lương thực mà bọn cướp xếp vào trong thôn. Tại sao Tô Đại Toàn lại có thể hoành hành ngang ngược trong thôn? Ngoại trừ bởi vì ông ta cao to cường tráng, còn bởi vì ông ta có chỗ dựa là bọn cướp. Giang Siêu à, chuyện này phiền phức lắm. Người mau dẫn tỉ muội Miên Miên chạy trốn đi. Trưởng thôn thở dài, võ nhẹ vai Giang Siêu. Giết tứ đương gia của bọn cướp, tất nhiên bọn cướp sẽ không chịu để yên. Một khi bọn cướp trả thù, Giang Siêu và tỉ muội Tô Miên Miên chắc chắn sẽ phải chết. Trưởng thôn tốt bụng muốn khuyên Giang Siêu chạy trốn. Trưởng thôn, bây giờ không phải là chuyện bọn ta có chạy trốn hay không. Ông còn nhớ chuyện nửa năm trước không? Giang Siêu nhíu mày nói với trưởng thôn. Nửa năm trước là lúc gặt hái lương thực giữa lập thu. Thôn Giang Hà ở gần đây bởi vì mùa màng không tốt, ngay cả thuế nộp quan phủ cũng không đủ. Tới khi bọn cướp thu lương thực, thôn bọn họ không có lương thực để giao ra. Rất nhiều thôn dân bị đánh đập. Có một người trong số đó phản kháng, chỉ là làm một tên cướp bị thương thôi. Vậy mà cả thôn gần 100 người bị giết sạch sẽ trong một ngày. Bởi vì chuyện này cho nên các thôn xung quanh đều bị dọa sợ. Không một ai dám phản kháng nữa. Lần này người mà Giang Siêu giết là Tứ Đương gia. Núi Mạo Nhân sao có thể bỏ qua? Khả năng giết cả thôn là rất cao. Vậy chẳng phải là thôn chúng ta sắp có tai họa ngập đầu rồi. Chuyện này, hai, nghe vậy, trưởng thôn lập tức hoang mang lo sợ. Lúc này ông ấy mới nhớ tới sự tàn nhẫn của bọn cướp. Trưởng thôn, ông tạm thời đừng hoảng hốt. Bây giờ hãy, cho vài người giúp ta đưa thi thể bọn họ tới quan phủ trước đi. Giang Siêu gật đầu nói với trưởng thôn, bọn cướp sẽ tới trả thù. Nhưng hiện giờ quan trọng nhất là dùng thi thể bọn họ đi quan phủ đổi tiền. Vậy thì hắn mới có cách đối phó bọn cướp. Thi thể Tứ Đương gia bọn cướp trị giá 50 lượng. Nếu bắt sống thì có thể đổi được 100 lượng. Chỉ là Giang Siêu không muốn bắt sống. Người chết sẽ bớt đe dọa đến cuộc sống hiện giờ của hắn hơn. Huống chỉ với hắn mà nói. Thêm 50 lượng và bớt 50 lượng cũng không khác gì nhiều. Nghe vậy, trưởng thôn ngạc nhiên nhìn về phía Giang Siêu. Dường như không thể tin nổi trong tình cảnh này mà Giang Siêu còn có thể bình tĩnh như thế. Càng không thể tin nổi Giang Siêu có thể giết chết Tứ Đương gia bọn cướp và Tô Đại Toàn chỉ bằng bản thân mình. Trưởng thôn hiện giờ đã không còn cách nào đặt Giang Siêu và thằng quỷ vô dụng lười biếng kia cùng nhau được nữa. Ông ấy mơ hồ mà nảy sinh cảm giác ỷ lại Giang Siêu. Có lẽ là vì cái loại khí thế xa lạ toát ra từ trên người Giang Siêu ảnh hưởng đến ông ấy. Ta đi xếp người ngay đây. Trưởng thôn gật đầu, vội vàng đi tìm người. Phần lớn thanh niên khỏe mạnh trong thôn vì không nộp thuế nổi nên đi quân dịch. Trong thôn chỉ còn lại trung niên hơn 50 tuổi, thiếu niên dưới 16 tuổi và hơn 30 người thanh niên khỏe mạnh. Trưởng thôn nhanh chóng tìm được một thiếu niên tên A Sinh 15 tuổi. Trưởng thôn tự mình đánh xe lừa, chở A Sinh và Giang Siêu đưa hai thi thể tới huyện nha. Sau khi biết chuyện này, huyện thừa tự mình đi xem xét thi thể, rồi vui vẻ mà làm cấp dưới phát 80 lượng tiền thưởng. Quan phủ vẫn luôn đau đầu về nạn trộm cướp quanh huyện An Ninh. Nhất là trong những ngày gần đây, An Ninh quận chúa tiếp quản đất phong. Một lòng muốn loại bỏ nạn cướp, nên có vài lần ra lệnh cho huyện An Ninh diệt cướp. Chẳng qua là huyện An Ninh không có quân đội đóng giữ. Chỉ dựa vào sai dịch của huyện nha thì làm sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Lúc này Giang Siêu lại đưa hai thi thể tới, làm cho bọn họ có thể tạm thời báo cáo kết quả nhiệm vụ. Thậm chí huyện thừa có thể nhân cơ hội này mà lên chức. Vậy nên đưa tiền rất sòng phẳng. Sau khi giao thi thể xong, Giang Siêu cho thôn trưởng và A Sinh mỗi người một lượng xem như phí vất vả. Trưởng thôn vốn dĩ nói sao cũng không lấy. Nhưng dưới sự kiên trì của Giang Siêu, ông ấy đã nhận tiền. Một lượng bạc cũng đủ để nộp một năm thuế cho hai người trưởng thành trong nhà. Cách chương.